Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, tái chiến cô ngữ. Thượng, Bạch Vũ Triết trở về sau đó, bốn người lại hàn huyên một hồi. Sắp đến buổi trưa, bốn người liền cùng một chỗ bận rộn. Bất quá đại bộ phận đều là Lâm Hinh Vân đang bận. Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn đều chỉ là đánh một chút hạ thủ, hỗ trợ thanh tẩy một chút mà thôi. Cũng không lâu lắm, một bàn phong phú cơm trưa liền chuẩn bị tốt. Trên trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển du lịch, còn có đủ loại linh thái. Sắc hương vị đều đủ. Phải biết, liền một bàn này đồ ăn, giá trị đều vượt qua lục phẩm linh đan. Đối với tự thân tu luyện cũng là có không nhỏ trợ giúp. Dừng lại cơm trưa ăn, đám người vừa lòng thỏa ý. Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người hung hăng hô hào ăn ngon, ăn miệng đầy chảy mỡ. Sau khi ăn xong, Bạch Vũ Triết cùng Thiết Tinh Vũ U Nhu Nhi ba người cũng liền về trước đi. Hắn còn thuận tiện nói với Lâm Hinh Vân một tiếng, ba ngày sau đó muốn cùng cô ngữ luận bàn sự tình. Ba ngày nay, Bạch Vũ Triết trừ ban đêm đả tọa tu luyện bên ngoài, tất cả đều xem như buông lỏng, phần lớn thời giờ đều là bồi tiếp Lâm Hinh Vân, cùng với nàng cùng một chỗ đi khắp nơi đi, cũng sẽ đi tìm 18 huyết vệ cùng một chỗ trao đổi một chút. Thậm chí hai người bọn họ liên thủ còn cùng 18 huyết vệ luận bàn một phen. Kết quả tự nhiên là Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân thắng. Dù sao bọn hắn là hai cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá thắng cũng không dễ dàng. Nếu như chỉ là một người, tuyệt đối còn không phải 18 huyết vệ đối thủ. Đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua, đến hắn cùng cô ngữ ước chiến thời gian, Lâm Hinh Vân cũng bồi tiếp cùng đi. Thậm chí, ngay cả Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi đều cùng lúc xuất hiện. Bọn hắn ngày đó cũng là nghe được tin tức này, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này náo nhiệt. Cô ngữ tại yêu nghiệt ban, đó cũng là xếp tại trước năm tồn tại, mà lại hắn bây giờ còn chưa tới 30 tuổi, niên kỷ xem như còn hơi nhỏ người, cho nên cũng vô cùng lóa mắt. Bạch Vũ Triết bọn người đến thời điểm, cô ngữ đã đứng tại quyết chiến đài thượng, hai tay ôm lấy hắn trôi này phá thiên kiếm. Tĩnh khí ngưng thần, toàn thân đều tản ra một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức. Làm Bạch Vũ Triết bọn người đến thời điểm, hắn mở hai mắt ra, từ đôi mắt của hắn bên trong, tựa hồ có hai đạo tinh mang bắn ra, giống như kiếm khí bén nhọn. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Bạch Vũ Triết đều có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Tới đi, thống khoái chiến một trận. Cô ngữ câu đầu tiên chào hỏi chính là bắt đầu chiến đấu. Nửa điểm lời khách khí đều không có. Kéo dài cái gì tại người khác sinh bên trong là không tồn tại. Nếu không, hai chúng ta tiếp tục liên thủ. Lâm Hinh Vân nhìn một chút Bạch Vũ Triết, sau đó đối trên đài cô ngữ nói. Nàng vẫn có chút lo lắng. Loại này chiến đấu Bạch Vũ Triết là chắc chắn sẽ không dùng sinh linh chiến giáp. Nàng sợ cô ngữ cái này chiến đấu cuồng xuất thủ có đôi khi khống chế không nổi, cho nên lo lắng Bạch Vũ Triết an nguy. Không được, Bạch sư đệ một người liền đủ. Cô ngữ trực tiếp liền cự tuyệt. Nếu như không có ba ngày trước hắn nghe nói Bạch Vũ Triết đánh bại Lăng Triển Vân, hắn là khẳng định sẽ đáp ứng. Có thể Bạch Vũ Triết thế mà ngay cả Lăng Triển Vân đều có thể đánh bại, chính mình đoán chừng đã không phải là đối thủ. Hắn mặc dù chiến đấu cuồng, cũng không phải tụ ngược đãi cuồng a. Theo cô ngữ, chính mình mỗi một cuộc chiến đấu đều là một loại tu luyện. Nhiều hơn một cái Lâm Hinh Vân, ý vị liền có chút không giống. Bạch Vũ Triết cho Lâm Hinh Vân một cái yên tâm ánh mắt, sau đó cũng trực tiếp nhảy lên quyết chiến đài. Sau đó, xung quanh trận pháp nháy mắt khởi động, nhất tầng trong suốt vòng bảo hộ đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Ba ngày thời gian trôi qua,